Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 215, một tia nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần cùng Phương Triệu Nhất trực tiếp rời đi phòng, cho dù Chiêu Hoa tự sát đối với bọn họ không có một chút ảnh hưởng, bởi vì sức mạnh hư vô đã muốn ngăn cách liên hệ của bọn họ. Cờ bọn hắn sau đi, một tia lực lượng màu xám từ trong hư không mặt đi ra, hướng phương xa chạy đi, còn không có rời khỏi phòng lần thứ hai bị một cỗ sức mạnh cường hãn ngăn trở. Ha ha. Ha ha, cái nguyên thần kia không ngừng cười, muốn phá tan phong ấn trước mắt, lại phát hiện không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể biến mất trên đời, mà chuyện này Phương Triệu Nhất bọn họ căn bản sẽ không biết đạo. Trong hư không hắc dực nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh. Hiện tại ngươi có thể đáp ứng hoàn toàn theo ta đi. Hắn ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi, hắn cùng Phương Thần bọn họ chỉ có tình duyên hai đời mà thôi, thậm chí liên trí nhớ của kiếp trước cũng không có, hắn liền. Phương Tinh hơi gật đầu, đối với Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần không tiếng động mà nói. Tái kiến, ca ca, ba ba, kỳ thật Phương Tinh cho dù cùng hắc dực tiêu thất nhưng bọn hắn vẫn luôn không có rời đi, mà Phương Tinh lợi dụng ưu thế của mình, trực tiếp uy hiếp hắc ám thần, người kia cũng thỏa hiệp, dù sao thiếu niên không cam nguyện rời đi, về sau cũng sẽ không có chỗ tốt. Nguyên thần Chiêu Hoa làm chuyện gì, bọn họ vẫn luôn cũng biết, chẳng qua bởi vì hắc ám thần không thể tùy tiện nhúng tay, mà tu vi Phương Tinh không đủ, căn bản lại không thể có thể trực tiếp tiêu diệt hắn. Sau đó Chiêu Hoa kế hoạch mình tự bảo, còn lại một tia nguyên thần, thừa dịp Phương Triệu Nhất bọn họ đều cho rằng hắn chết, tính toán đào tẩu, lại bị hắc ám thần trực tiếp tiêu diệt tại hư vô. Hắc ám thần không có làm cái gì, để cho sức mạnh hư vô tại ép tia nguyên thần suy yếu căn bản sẽ không sức mạnh chống cự lực lượng hư vô, tự nhiên mà vậy Chiêu Hoa đến chết không bao giờ sẽ uy hiếp được Phương Triệu Nhất. Nếu như không có Phương Tinh bọn họ vẫn luôn giám thị Chiêu Hoa nói, ngàn vạn năm sau Chiêu Hoa sẽ lần thứ hai trở thành địch nhân của mấy người Phương Triệu Nhất, thậm chí sức mạnh càng thêm cường hãn. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần đi tới, đồng thời hướng một bên nhìn lại, giống như là thấy được bộ dáng Phương Tinh cười rời đi. Phụ thân, về sau chúng ta có năng lực đi tìm Tinh Tinh đi. Trong mắt Phương Thần tràn ngập thương cảm, nhưng đã có kiên định. Hắn có linh độ không gian, thời gian nơi đó cùng bên ngoài không giống, tu luyện cũng nhanh rất nhiều. Phương Triệu Nhất hơi gật đầu, hắn là sẽ không cự tuyệt con trai của mình. Phương Lan Thiên đã muốn chờ Phương Triệu Nhất bọn họ, hắn biết một trận đấu là có thể làm cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cho dù con gái của mình chết nhưng mình hẳn là tuân thủ hứa hẹn, là tuyệt đối sẽ không đổi ý, lang tộc trưởng lão đã muốn chuẩn bị tốt, ngày mai đại trận là có thể mở ra. Cho dù trong lòng Phương Lan Thiên có hoài nghi, nhưng biết tu vi hai người kia, không phải bọn họ những người này có thể tùy tiện đụng chạm, huống chi bọn họ còn cứu con trai của mình. Những lang tộc khác đối với việc Phương Bình sơ tác sở vi, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, vì người đều chết hết, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục truy cứu, dù sao bỏ mình đạo tiêu oán hận cũng theo gió thổi đi, nhưng nàng lại không thể trở lại lang tộc bọn họ. Một người đã muốn phản bội người của lang tộc không có tư cách tiến vào phần mộ tổ tiên lang tộc. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần nhìn liếc nhìn Phương Lan Thiên, tốt nhất để phòng Tống gia, đây là lời khuyên ta cho các ngươi. Dã tâm Tống gia cũng không gần là như thế, nhưng này đó cùng bọn họ không có nhiều quan hệ, sau ngày mai, bọn họ là có thể trở lại thế giới của mình. Phương Thần không rõ lắm rốt cuộc thế giới cũ đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng đó là nhà họ, là nơi ấm áp của riêng họ, bất kể như thế nào, đó là nơi bọn họ đặt chân mà, nguồn gốc của họ. Phương Lan Thiên cười nhìn bọn họ rời thư phòng mình, sắc mặt trầm lên, kỳ thật thượng cổ đại trận có phải là... không gian di động hay không, chỉ có thể nhìn vận khí của bọn hắn, chuyện trước kia cho tới bây giờ không có thử qua. Phương Nghị nghe nói muội muội mình chết, trên mặt xuất hiện yêu thương. Các ngươi nhanh như vậy bước đi, cho dù hắn cùng Phương Thần bọn họ quen không lâu sau, nhưng mình thật sự đem bọn họ trở thành bằng hữu, không thể tưởng được nhanh như vậy liền chia lìa. Nếu Phương Thần tiếp tục sống ở chỗ này nói, phụ thân của ngươi là dung không được người lai lịch không rõ. Còn không có chờ Phương Thần trả lời, Phương Dịch đã muốn không khách khí nói. Ánh mắt Phương Lan Thiên cùng một số người, mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mình nhìn xem Nhất Thanh Nhị Sở, hắn vì không thích người như vậy, rõ ràng cần bọn họ trợ giúp, lại giả thành bộ dáng ngụy quân tử, ngay cả hắn cũng biết này đó hẳn là cùng Phương Bình có rất lớn quan hệ. Nữ nhân kia nhiều kế hoạch như vậy, cuối cùng dò chúc mốc nước công dã tràng, thậm chí còn để cho cừu nhân Phương Thần xuất hiện, mà Phương Triệu Nhất ghét ác như cừu sẽ bỏ qua nàng mới là lạ. Trước hắn không biết Phương Triệu Nhất vì sao cho mình thay thế hắn, chuyện đã xảy ra cho dù hắn không có nói rõ, nhưng là có thể đoán được. Trong tim của hắn, Phương Bình là tự tìm tử lộ, chẳng trách người khác. Phương Nghị lập tức phải trả lời, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy? Chúng ta căn bản đã muốn các ngươi ở tại chỗ này. Một câu nói kia tương đối suy yếu, hắn ngược lại thiệt tình mà hy vọng bọn họ đều ở tại chỗ này, nhưng phụ thân có lẽ chẳng phải. Phụ thân của hắn, làm hết thảy đều là vì tộc nhân bọn họ, vì ích lợi lang tộc. Đúng vậy, Phương Triệu Nhất bọn họ rất lợi hại, nhưng ai cũng không biết cổ sức mạnh này đối lang tộc là có hại, hay vô hại. Thoạt nhìn, bọn họ đều đứng ở mình bên này, nhưng sẽ có một ngày sẽ có xung đột ích lợi, khi đó. Rất nhiều chuyện, trong lòng chúng ta hiểu được là tốt rồi. Phương Thần hiểu biết nhân tâm rất rõ ràng, mỗi người đều có một mặt ích kỷ, mà hắn cũng không ngoại lệ. Vì phụ thân, hắn có thể giết chết người bên cạnh mình, có thể cho mình biến thành bất cứ bộ dáng nào. Phương Nghị muốn nói lại thôi, cuối cùng thận trọng mà nói. Bảo trọng, hắn bởi vì có thương tích ngày mai không có khả năng đi đưa bọn họ. Đợi cho Phương Triệu Nhất bọn họ trở lại trong phòng, Phương Thần nói với Phương Dịch. Người đến trong không gian, khi chúng ta qua cái khe thời không, còn không biết gặp chuyện gì. Phương Dịch nghĩ muốn nói gì, lại bị Phương Triệu Nhất ngăn trở. Người sẽ trở thành trói buộc. Nếu con trai mình mang theo không gian, hắn muốn để cho nhi tử mình đi vào, như vậy hắn một người sẽ càng thêm an toàn. Cho dù Phương Dịch biết Phương Triệu Nhất nói sự thật nhưng trong lòng nên cảm thấy rất không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mới gặp Phương Triệu Nhất trước mặt như là người thường, không thể tưởng được nhiều năm như vậy, hắn đã muốn siêu việt hơn chính mình, quả nhiên người so người, tức chết người. Phương Dịch thật sâu hô hút một hơi, liếc nhìn bọn họ, sau đó nói. Ngày mai các ngươi phải cẩn thận, dù sao tâm tư lang tộc cũng không thuần. Cho dù lang tộc rất trung tâm, nhưng bọn hắn cũng là sinh hoạt tại nguy hiểm. Không có việc gì, người tống ra, ngày mai sẽ hành động. Tạm dừng trong chốc lát, Phương Triệu Nhất híp mắt nói. Nếu người Phương gia không có tâm tổn hại chúng ta nói, tống gia cũng không khả năng thành công, một khi. Đây là thí nghiệm đối với thái độ bọn họ, Phương Triệu Nhất cho tới bây giờ cũng không phải một người nhân từ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người gây nguy hại cho bọn họ còn sống trên cõi đời này. Về phần kết quả lang tộc sẽ như thế nào, cùng bọn họ không có nhiều quan hệ, nếu bọn họ đến hiện tại không có biến mất, vậy thuyết minh mặc kệ lang tộc như thế nào, đều sẽ có người truyền thừa. Phương Dịch kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, sau đó nở nụ cười, đúng vậy, lấy cẩn thận của người nam nhân này, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện ngoài dự liệu của hắn xảy ra. Tống Vinh khuyên nhủ cha mình, để cho hắn hiểu rõ mới hành động. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Tống Hạo Thiên nghiêm túc mà nhìn con trai của mình, con hắn lịch lãm nhiều, không thì làm sao có nhiều tâm tư như vậy. Thế giới này vốn dĩ là nhược nhục cường thực, ngươi có thực lực nói, tự nhiên sẽ gồm thâu chủng tộc khác mà chúng ta không ra tay, sẽ duy trì tình huống như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ cam tâm sao? Tống Hạo Thiên dò hỏi, Tống gia tại vị trí này lâu lắm, hơn nữa người hải thị, hình như đều có tu vi thế lực bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, nếu có người đem bọn họ tổ chức lại một chỗ, sẽ có sức mạnh rất cường hãn. Không cam lòng, Tống Vinh cũng hiểu được dã tâm mình, hắn cũng biết thực lực của mình rốt cuộc như thế nào, nên không nghĩ mạo hiểm. Tống Hạo Thiên vỗ vỗ bên cạnh mình, để cho nhi tử tại ngồi xuống bên cạnh mình. Hành động ngày mai, chúng ta nhất định sẽ thành công. Trong mắt Tống Hạo Thiên đều là tươi cười, về phần Phương Bình, trong lòng bọn họ không có một chút ít gợn sóng. Tống Vinh đối với hành động này tràn ngập tin tưởng. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần đi theo người của lang tộc đến một chỗ phía sau núi, khi nhìn đến nơi này, bên trong đôi mắt hai người, đều có vi diệu biểu tình. Đây là biến hóa chỉ hiện đại, chẳng lẽ đây mấu chốt liên hệ sao? Kỳ thật lại nói tiếp rất buồn cười, bọn họ đến đây, quay lại đều từ điểm bắt đầu này. Hai vị chờ khi trận pháp khởi động, các ngươi liền nhảy vào bên trong trận pháp. Một trưởng lão nói với Phương Triệu Nhất, Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần thu hồi vẻ mặt mình, chúng ta đã biết nhưng, câu nói kế tiếp nhưng không có nói tiếp, một số chuyện nói ra không có bất luận ý nghĩa gì. Phương Lan Thiên nhíu lông mày, hắn muốn cho bọn họ hành động, lại bị Phương Nghị ngăn trở. Phụ thân, bọn họ là bằng hữu của ta. Ngay cả ngươi yêu thương muội muội, nàng chết căn bản là cùng Phương Thần không có bất cứ quan hệ nào, ngươi vì sao còn muốn ra tay tại trung tâm trận pháp? Phụ thân, ta vẫn luôn đều tôn kính ngươi, thỉnh ngài thả bọn họ con một đường sống. Phương Nghị thương còn không có nói xong liền quỳ xuống. Cách chương.